Tô Mộc thu hồi ngân phiếu, đem xọt thuốc đưa cho hắn. Hợp tác, mẹ kiếp, thấy cô rời đi, Thanh Thời chỉ tay lên bệ bếp. Nha đầu, ngươi đã quên muốn nấu nước sao? Lửa quá mạnh, cháy hết rồi. Thanh Thời, chính là nói hưu nói vượn. Mà, nói hưu nói vượn, nói khoác lác, không thật, không thực tế. Tia in, mấy nay bận quá hòng edit được nay mới có thời gian đẩy liền 2 chương, mai tiếp nha. Cách chương.